Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 534, chìa khóa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm đến mức Tần Xương trên tay hắn nhìn đến cùng là cái gì đây? Cái này muốn chờ Tần Xương từ từ nhích tới gần. Sau đó lại cẩn thận tường tận xem xét. Tần Xương chính là trước khi đi cõng một cái chiếu lấp lánh tiểu đông tây hấp dẫn. Bởi vì tại cái này tháp cao bên trong một vùng tăm tối bên trong. Cái này một đồ vật nhỏ còn có thể duy trì lập lòe tỏa sáng tâm thái. Khả năng này cũng không phải là bình thường đồ vật. Chỉ ít Tần Xương trong lòng là nghĩ như vậy đến. Sau đó hắn lại hướng một cái kia chiếu lấp lánh đồ vật nhìn qua. Chỉ thấy đó là từng cái bị trong đó một bộ thi thể chăm chú xiết trong tay một vật. Hiện tại cụ thể còn thấy không rõ là cái gì. Tần Xương cũng rất là nghi hoặc nhìn. Người này chết cũng đã chết rồi thế mà còn gọi đồ vật gãi chết như vậy. Xem ra thứ này đích thật là đối với hắn rất trọng yếu. Tần Xương thở dài. Sau đó nhìn cái này một tư thế nắm chặt vật kia người. Thật dài thở dài một hơi nói ra. Lão huynh đệ, tình thế bức bách ngươi đừng trách ta. Tần Xương cái này lời vừa nói rớt. Sau đó thì vươn hắn tự nhận là tà ác tay phải. Hắn tay này mục tiêu tự nhiên chính là một cái kia nằm dưới đất thi thể trên tay vậy cũng không có. Chiếu lấp lánh đồ vật. Tuy nói hiện tại còn không biết là cái gì. Nhưng là lấy ra thì lập tức sẽ biết. Sau đó Tần Xương đưa tay duỗi tại thi thể kia chỉ phía trên lay trong chốc lát. Bắt đầu từ người kia nắm chặt khô quắt trong tay lấy ra cái kia một vật. Đợi Tần Xương tập trung nhìn vào. Chỉ thấy cái này là một thanh từ thủy tinh làm thành chìa khóa. Toàn thân hiện lên màu đỏ tím. Xem ra rất là yêu diễm đồng dạng. Chỉ là cái này chỉ là một thanh phổ thông chìa khóa. Tần Xương cũng không biết hắn đến cùng là dùng tới làm gì. Nhưng nhìn cái chìa khóa này chính là biết hắn bất phàm. Đến mức tình huống cụ thể à? Tần Xương tại nhìn quanh một chút cái này một tòa tháp cao bốn phía. Hắn luôn luôn cảm thấy cái này một thanh muốn là mơ hồ cùng tòa này tháp cao có liên hệ. Cho nên Tần Xương cũng chuyên nhất lời nói. Ngay sau đó thì đối với cái kia một cỗ thi thể nói một tiếng xin lỗi về sau thì đứng lên. Tiếp tục đi dạo cái này tháp cao tầng thứ nhất. Tối thiểu hắn tại ở trong đó còn không có xem hết. Tốt xấu muốn nhìn hết lại đi tìm cái này nó trúng cái gì manh mối nha. Mà lại tầng thứ nhất này bên trong cực kỳ rất lớn. Nhưng chính là không có cái gì bài trí. Tần xong một đường lên cũng tại tỉ mỉ tìm kiếm lấy nhìn có cái gì lỗ chìa khóa. Cũng tìm nửa ngày sửng sốt không có nhìn thấy cái gì cái gọi là lỗ chìa khóa. Như vậy nói cách khác trên tay hắn cái này một cái thủy tinh chìa khóa. Cùng cái này tháp cao không có một chút tác dụng nào rồi. Nhưng là Tần Xương vẫn cảm thấy chính mình giác quan thứ 6 vẫn là chuẩn xác. Tuy nói điều này cũng không có gì chứng dụng. Nhưng là Tần Xương vẫn là không có tùy tiện đem cái chìa khóa này cho đâu khí. Dưới loại tình huống này bất luận cái gì công cụ đều là không thể rớt. Vạn nhất có thể đưa đến tác dụng gì chứ. Đó cũng không phải là vui lớn chạy khắp. Cho nên Tần Xương tại du đi dạo xong cái này tháp cao tầng thứ nhất về sau. Vẫn như cũ là trong tay nắm vậy cũng không có chìa khóa. Bốn phía tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là lỗ chìa khóa. Mặc dù hắn tìm kiếm vô cùng là cẩn thận. Cũng tìm nửa ngày xác thực không có trông thấy từ đâu tới lỗ chìa khóa. Hắn tìm kiếm vô cùng là nghiêm cẩn. Thậm chí có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ tìm. Đã tìm không thấy. Như vậy hắn cũng liền tạm thời từ bỏ. Nhìn trời một chút bên ngoài sắc trời. Giờ phút này không sai biệt lắm đã là tới gần lúc chiều. Như vậy rất nhanh tại xế chiều sau đó thì là buổi tối. Một khi đến nơi buổi tối cái kia một đám hung thú cũng sẽ tập thể ẩm lại. Đến lúc đó cũng không biết ở trong đó tình cảnh là chuyện gì xảy ra đây. Tần Xương tuy là nghi hoặc, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngốc đến cầm mạng của mình đi làm thí nghiệm. Nhưng có thể khẳng định là, hắn tối nay cũng sẽ không đi. ở loại địa phương này nghỉ ngơi tối thiểu so bên ngoài hóng gió muốn tốt rất nhiều đi. Mà lại cái này một chỗ căn bản là không thể thừa nhận phía dưới nhiều như vậy hung thú. Hắn đổ là muốn xem thử xem cái kia một đám hung thú tại ở trong đó đến cùng là làm sao tồn tại. Nghĩ tới đây, Tần Sương thì càng là thảnh thơi tại cái này trong tầng thứ nhất dục dịch. Hắn vừa mới tìm kiếm lỗ chìa khóa địa phương đều là vách tường loại địa phương kia. Bởi vì tất cả trong tưởng tượng lỗ chìa khóa đại khái đều là chế tác tại loại địa phương kia. Không tại sao, đại khái đây chính là trực giác đi. Tần Sương ngoại trừ tìm kiếm cái kia một số vách tường trên giấy có hay không lỗ chìa khóa bên ngoài. Liền không có lại tìm qua những địa phương khác. Cũng tỉ như cái này tháp cao loại hình tầng thứ nhất phía trên. Chỉ có miễn cưỡng cao 3-4 mét độ cao. Xem ra ngược lại là rất thấp. Cùng những địa phương khác so sánh. Cái này một cái độ cao nhưng thật ra là tính toán thấp. Tần Sương tại ở trong đó đến cùng là đi dạo đến thong dong tự tại. Đem cái này mỗi khắp ngõ ngách đều cho đi dạo đủ. Nhưng là hắn trợn tròn mắt đối với linh lực tiêu hao cũng là có chút lớn. Bởi vì nó mỗi thời mỗi khắc đều muốn hướng trong ánh mắt quán chú linh lực. Nếu như vậy mới có thể bảo trì hắn tại cái này tháp cao nội bộ không bị cái kia trên vách tường phù. Văn cho hắn xe đi vào. Đem tinh thần giam cầm ở trong đó. Nói như vậy có thể lớn chuyện. Một khi tinh thần bị giam cầm ở trong đó. Như vậy thì tính toán Tần Sương nhục thể không có việc gì. Tám thành cũng là si ngốc. Cho nên hắn muốn tại cái này tháp cao bên trong nhìn khắp nơi. Thì tất nhiên muốn đem trong ánh mắt quán chú linh lực. Dạng này mới có thể triệt tiêu mất cái kia phù văn đối tinh thần hắn sức hấp dẫn. Làm như vậy chỗ xấu cái kia đương nhiên đó là đối linh lực tiêu hao. Tuy nói Tần Sương có thể đem những linh lực này bù lại. Nhưng là hắn tùy thời tùy chỗ thì là ở vào cái kia một loại mất tự nhiên trạng thái. Linh lực của hắn tùy thời đều đang tiêu hao. Thẳng đến đem tầng thứ nhất này cho đi dạo xong về sau. Tần Sương mới rốt cục cũng ngừng lại. Đi dạo nữa đi xuống cái kia chính là thật không thú vị. Nơi này tất cả thiết bị nàng đều là gặp qua. Không có gì đặc biệt. Trên vách tường đều là khắc dấu lấy phù văn. Mà cái này mặt đất vẫn như cũ là rơi đầy cho bụi. Tuy nói bị vết chân của hắn xóa đi không ít. Có thể xem ra cái này mặt đất cho bụi vẫn như cũ không ít. Hắn xem chán rồi về sau. Cũng liền không cảm thấy cái này lầu tháp tầng thứ nhất có cái gì hiếm lạ. Sau đó liền tùy tiện tìm hẻo lánh địa phương. Sau đó đem cái kia một chỗ cho bụi cho đập tan sạch sẽ. Ngay tại chỗ nằm xuống. Hắn đây là muốn dự định nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Mấy ngày nay không phải là bị cái kia một đám hung thú cho đuổi theo. Cũng là tiêu hao sạch linh lực trong cơ thể. Hắn hiện tại phải thật tốt hồi phục một chút. Nếu không hắn liền sẽ một mực ở vào một cái mệt mỏi trạng thái. Nghỉ ngơi liền là đối với mỏi mệt tốt nhất giải trừ. Tần Sương vừa mới nằm xuống. Chính là tâm đường kính lớn tiếp nhắm mắt lại ngủ. Giờ phút này mới là lúc xế chiều. Dựa theo mặt trời lặn mặt trời mọc thời gian đến coi là. Còn có 1-2 canh giờ mới có thể mặt trời lặn. Đây cũng là nói rõ hắn trong lúc này còn có thể ngủ lấy 1-2 canh giờ. Cho nên hắn thì một cách tự nhiên cũng không lo lắng. Huống hồ liền xem như cái kia một đám hung thú trở về. Hắn cũng là muốn nhìn một chút cái kia một đám hung thú là làm sao nhiều như vậy đồng thời chen ở. Chỗ này, cũng coi là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn. Tần Sương nghĩ tới đây, chính là nặng nề thiếp đi. Bây giờ còn có chút thời gian, hắn đương nhiên phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen. Tại hắn ngủ rồi về sau, thời gian chính là từng giây từng phút trôi qua. Cái này một cái buổi chiều liền bị Tần Sương như thế vượt qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.